Tổng giám đốc, đồ đã đưa tới. An Điền đi vào phòng làm việc, trong tay cầm một túi đồ lớn, lông mày nhíu lại, mơ hồ lộ ra một tia bất an. Đẩy xuống, ra ngoài đi. Thanh âm lạnh lùng của Cố Thịnh truyền đến từ phía sau cái ghế, tự hồ đang đè nén sự tức giận. An Điền đặt đồ trên bàn làm việc, yên lặng lùi ra ngoài. Trong phòng làm việc lớn như vậy, chỉ còn lại một mình Cố Thịnh. Anh lặng lặng nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, hình dáng cương nghị căng thẳng. Xoay người, ánh mắt rơi vào trên túi giấy trên bàn, trong mắt hiện lên một mảnh âm trầm. Vươn tay, đột nhiên tay cứng giữa không trung, trong lòng hiện lên một chút sợ hãi. Anh sợ nhìn thấy được nội dung không tốt ở bên trong. Không sai, kể từ khi phi trưởng phát hiện ra mặt Tà Tình Duyệt cùng Kiều Nam ở chung một chỗ, anh phí hết sức tâm tư điều tra chỗ bọn họ, sau đó phái người theo dõi 24/24, chụp hình những việc họ làm, nơi họ đi qua. Mấy ngày trước, trong hình, thấy thành Tà Tình Duyệt cùng Kiều Nam hòa thân ở chung một chỗ tại cửa biệt thự. Anh nhìn ra được sự cưng chiều của Kiều Nam dành cho Tà Tình Duyệt không phải là giả, mà Tà Tình Duyệt thì sao? Đáng chết, người phụ nữ kia lại cười với anh ta ngọt ngào đến vậy. Nghe thở sâu một cái, Cố Thịnh lấy hết dũng khí, mới cầm lấy túi giấy. Anh rút ra một xấp hình từ bên trong. Càng nhìn xuống, trong mắt anh lại càng âm trầm, ánh mắt càng bén nhọn. Cuối cùng, ánh mắt của anh rơi vào một tấm hình. Trong xe, hình ảnh hai người ôm nhau thật chặt, khiến mắt của anh đau nhói. Cô ta được lắm. Chương 137. Biết cô mang thai, cuồng nộ. Người phụ nữ đáng chết. Cố Thịnh ghé nguyền rủa, trong đầu hiện ra hình ảnh lúc bọn họ nằm trên giường, đôi tay nắm chặt, hung hăng vo tấm hình thành một cục. Còn nói chuyện đó không phải như anh nghĩ, vậy bây giờ là tình huống gì? Trong mắt thoáng qua hận ý, Cố Thịnh hung hăng đánh vào trên bàn làm việc, rầm một tiếng, vang dội cả căn phòng. Quả nhiên là người phụ nữ đền tiền, ném xấp hình còn lại trong tay lên bàn. Anh không cách nào tiếp tục xem nữa. Anh sợ mình sẽ không nhìn được tìm tới giết đôi giàn phù dâm phụ đó. Kiều Nam, sỉ nhục anh đem đến cho tôi sẽ bắt anh trả lại từng chút một. Cố Thịnh kiên định tuyên cáo, anh sẽ không cho đôi nam nữ này sống tốt. Phản bội sao? Bọn họ yêu nhau sao? Anh muốn xem một chút bọn họ rốt cuộc làm sao tiếp tục yêu. Cố Thịnh nhắm hai mắt lại, để mình bình tĩnh lại. Anh không thể khinh thường lực lượng thủ hạ của Kiều Nam. Muốn tiêu diệt anh ta, khiến anh ta không trở mình được, nhất định phải có kế hoạch kín đáo. Mở mắt ra lần nữa, trong mắt của anh thành trong sáng, thân hình cao lớn đứng lên từ chiếc ghế. Ánh mắt trong lúc lơ đãng lại rơi vào những tấm hình kia. Trái tim vốn bình tĩnh lại bị kích lên cơn gợn sóng lần nữa, chỉ vì anh thấy được hình ảnh bọn họ cùng nhau đưa từ bệnh viện đi ra. Theo bản năng, cầm những tấm hình kia lên lần nữa. Bệnh viện? Tại sao lại là bệnh viện? Người nào đi bệnh viện? Là cô sao? Không biết vì sao, trong lòng bị đâm đau đớn, bén nhạy. Thấy tên bệnh viện, trong mắt Cố Thịnh thoáng qua một ánh sáng sắc bén, xài bước đi nhanh ra khỏi phòng làm việc. Xe hơi chạy như điên, cho đến cửa bệnh viện, Cố Thịnh mới đứng lại. Chỉ cần dùng một chút thủ đoạn nhỏ, anh dễ dàng tra được tên tuổi của Tà Tình Duyệt. Quả nhiên là cô bị bệnh. Trong đầu hiện ra bóng dáng của Tà Tình Duyệt, cô đúng là gầy đi không ít. Trong lòng mơ hồ trồi lên lo lắng, nhưng khi anh nhìn thấy chỗ Tà Tình Duyệt đến khám, trong lòng đột nhiên căng thẳng, vô cùng đau đớn. Bà giữ khoa phụ sản cứ như một con thú dữ há miệng to như chậu máu về phía anh. Tại sao phải đến khoa phụ sản? Là như anh nghĩ sao? Ôm thái độ nhất định phải biết rõ, Cố Thịnh đi tới khoa phụ sản, trải qua hỏi thăm, tim của anh hoàn toàn chết rồi. Mang thai, Duyệt Duyệt mang thai, làm sao cô có thể mang thai? Nhắm chặt hai mắt, che kín đôi tròng mắt hiện lên vô tận đau đớn. Đứa bé đã hơn một tháng, lúc đó đúng là thời điểm anh cẩn thận che chở cô, bọn họ ở trên giường cùng nhau chỉ ôm nhau ngủ. Từ lần đó, nhưng sẽ trùng hợp như thế sao? Anh không nghĩ, anh không tin, chỉ sau đó liền xuất hiện hình cô trên giường với Kiều Nam. Anh bảo anh làm sao tin tưởng đứa bé kia là của anh? Quả thật không phải là của anh, bởi vì vừa rồi bác sĩ phụ xa đó xác định ý nghĩ của anh. Cô ta nói đó là một đôi cha mẹ chuẩn bị chuẩn mực cùng đến, người cha che chở người mẹ đầy đủ, là một đôi vợ chồng ân ái nhất cô ta từng gặp. Vợ chồng ân ái? Cố Thịnh cười khẽ một tiếng ở trong lòng. Hay cho đôi vợ chồng ân ái nhất. Hối hận trong mắt nồng đậm hơn bao giờ hết. Khó trách bọn họ đến Mỹ, khó trách ở lúc phi trường tay Kiều Nam đặt trên bụng cô, khó trách bọn họ vui vẻ như vậy. Thì ra bọn họ có con. Vậy anh hy vọng xem cái gì? Ông chồng danh chánh ngôn thuận như anh bị xem là cái gì? Buồn cười, Thu Thiệt anh vẫn còn do dự trong thái độ đối xử với cô, vì không thể để dư luận cho cô đả kích sâu hơn. Anh thậm chí thừa nhận người đàn ông trong hình chính là mình. Thời gian này xem ra chỉ có mình anh kéo co dễ dụa khó chịu. Mà bọn họ tiếng nói tiếng cười, vợ chồng ân ái, đôi tay nắm chặt thành quyền, đốt ngón tay phát ra tiếng răng rắc. Trong mắt Cố Thịnh hừng tụ ngận ý nồng đậm, lần này anh sẽ tính thù cả mới, thậm chí hận cả cũ của anh hai, toàn bộ đả lại trên người phụ nữ này và đứa bé. Nếu như bọn họ yêu đứa bé như vậy, hãy cầu nguyện đi, tốt nhất mệnh đứa bé này lớn hơn một chút. Không biết vì sao, Tài Tình Duyệt an điểm tâm đột nhiên đau bụng, theo bản năng đưa tay ấn bụng, trong lòng mơ hồ có dự cảm không tốt. Sẽ xảy ra chuyện gì sao? Sắc mặt Tài Tình Duyệt hơi biến thành trắng bệch. Sao vậy? Kiều Nam nhận để thấy sự khác lạ của cô, để công việc trong tay xuống, đi về phía Tài Tình Duyệt. Vì có thể có thời gian ở chung với Duy Duyệt nhiều hơn, Kiều Nam đem tất cả mọi chuyện về biệt thự xử lý. Muốn anh có thể ném cho thuộc hạ toàn bộ mọi việc, nhưng lúc này đang chiến tranh với Cố Thịnh, anh không thể không tự mình gia tăng đề phòng. Không sao, chỉ đau đút thôi. Sẽ không có chuyện gì đâu. Xế chiều, lúc này bọn họ đi kiểm tra, bác sĩ nói đứa bé trong bụng cô rất an toàn lớn lên, chỉ cần định kỳ khi đi khám thai là được. Đau đớn vừa rồi trong bụng, trong khoảnh khắc, hiện tại lại khôi phục như bình thường rồi. Tài Tình Duyệt cười khổ trong lòng, chắc là tại mình quá để ý. Nghĩ đến con, trên mặt Tài Tình Duyệt lập tức toát ra ánh sáng của tình mẹ. Thấy cô không có sao, Kiều Nam cũng yên tâm lại, nhưng không có trông trở về tiếp tục bàn công việc của mình, mà ở bên cạnh cô, hai người cùng nhau ăn điểm tâm. Tài Tình Duyệt ngồi một mình trên chiếc ghế dài trong công viên, Kiều Nam bảo cô chờ ở đây một lát, nói là đi mua một ít đồ, bộ dáng thần thần bí bí, thật khiến cô cảm thấy buồn cười. Có lúc, cô lại cảm thấy Kiều Nam như một đứa bé trai. Nghĩ mấy đứa bé chơi đùa ở đó không xa, trên mặt cô hiện lên nụ cười. Không chỉ là ảo tưởng, bộ dáng đứa bé một lần, sẽ giống ai, giống Cố Thịnh nhiều hơn, hay giống cô nhiều hơn. Trong đầu cô đã có bộ dáng của đứa bé, nhìn những hình ảnh đáng yêu như một thiên sứ nhỏ, cô thật sự muốn xem tất cả con là con của mình. Có phải cô quá tham? Tả Tình Duyệt cười khổ trong lòng. Đột nhiên, tầm mắt của cô xuất hiện một bóng dáng quen thuộc, là anh, Cố Thịnh. Thời gian này, Kiều Nam đã nói là an bài cô gặp quật Cố Thịnh, nhưng lại chậm chạp không có động tĩnh, không có nghĩ tới cô lại gặp anh ở đây. Trong lòng kích động, Tả Tình Duyệt không để ý mình còn đang chờ Kiều Nam, cao hứng chạy về phía Cố Thịnh. Nhưng bước chân của cô dừng lại trong nháy mắt, không thể tiếp tục bước lên phía trước một bước. Chỉ vì cô thấy Cố Tình không phải một mình, có một người phụ nữ chạy vào trong ngực của anh. Hai người tự sát vào nhau lên xe, tâm bị đau đớn, người nọ không phải ai khác, chính là chị họ Tôn Huệ San của cô. Bọn họ vốn nên đi chung với nhau mà. Trong lòng Tài Tình Duyệt bị khổ sở dày đặc lấp đầy, Tôn Huệ San là Cố Tình mang đến đây với anh. Bất chi bất giác, nước mắt không có tiền đồ rơi xuống. Nhìn xe khởi động, Tả Tình Duyệt mới đột nhiên thức tỉnh. Cô không muốn nhìn bọn họ rời đi, cô còn muốn nói cho anh biết tin tức mình đang mang thai. Đúng rồi, cô muốn nói cho anh biết cô đã có con của anh. Trong lòng quyết định, Tả Tình Duyệt chặn một chiếc taxi đi theo xe Cố Thịnh. Chương 138, cố ý khiến cô bị tổn thương. Tài Tình Duyệt đi theo phía sau hai người vào một nhà hàng xa hoa, dọc theo đường đi nhìn Tôn Huệ San như con chim nhỏ rúc vào trong lồng ngực Cố Thịnh, lòng của cô đau nhói. Chẳng phải đã biết là sẽ như vậy sao? Cố Thịnh cùng Tôn Huệ San ngồi cùng vị trí gần cửa sổ, chuẩn bị bữa ăn. Tôn Huệ San cười nịnh nọt, không ngừng nhìn Cố Thịnh bằng ánh mắt lả lơi. Dưới chân màn, chân cô lại chậm chạp, thậm chí còn mập mờ miết vào chân anh. Đừng có quá đáng. Giọng nói lạnh lùng của Cố Thịnh mang theo một tia không vui. Thịnh, vậy sao có thể nhìn thấy phản ứng chứ? Năng lực chịu đựng của Duyệt Duyệt rất cao, không dùng biện pháp mạnh thì sẽ không nhìn thấu được lòng cô ấy đâu. Tôn Huệ San khóe miệng nâng lên nụ cười thản nhiên, ánh mắt như có như không nhìn về một phía bóng dáng, trong mắt ẩn chứa sự tàn nhẫn. Cố Thịnh ngẩn ra, nghĩ Tả Tình Duyệt đang mang thai, sự thương tiếc trong lòng liền bị kiềm nén. Cảm nhận được Tả Tình Duyệt đang ngồi phía sau lưng mình, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Cô ta cùng Kiều Nam ở chung một chỗ lâu như vậy, chẳng phải thông minh lên một chút nào cả. Thật là người đàn bà ngu ngốc, lén đi theo anh nhưng đâu biết rằng đây chính là cái bẫy anh sắp đặt từ trước. Thịnh, anh biết không, em rất thích những món đồ trang trí trong phòng em bé. Hay chúng ta cũng đi mua đồ trang trí cho phòng con đi. Tô Lệ San thanh âm hiền hoài như nước, nhưng trong lòng cô ta thì tràn đầy ghen ghét. Cô ta dọn vào biệt thự Cố gia, ai cũng nhìn thấy cô ta cùng Cố Thịnh ở chung một phòng, nhưng thực ra không như tưởng tượng của mọi người. Mỗi đêm cô ngủ một mình trên giường Cố Thịnh, còn anh... Trong mắt Tôn Huệ Săn là sự tối tăm. Mỗi tối Cố Thịnh sẽ ngủ ở nơi sát vách bên cạnh phòng Tả Tình Duyệt. Có một ngày cô không cam lòng muốn cầu dẫn anh, nhưng khi vào phòng lại thấy trong phòng bày rất nhiều đồ chơi. Đây là phòng dành cho trẻ con, mà Cố Thịnh đang ngủ trong lòng ôm một con búp bê lớn, trong miệng lẩm bẩm kêu tên Tả Tình Duyệt. Lúc đó cô ta hiểu rằng Cố Thịnh yêu Tả Tình Duyệt thật lòng. Đây chính là phòng cho em bé mà Cố Thịnh bỏ bao công sức lắp đặt trang trí cho con của Tả Tình Duyệt và anh. Cho nên cô ta ghen tức. Cũng vì vậy, trước mặt mọi người cô ta giả vờ thân vật với Cố Thịnh, thậm chí nhiều lần trước mặt Cố Thịnh gây khó dễ cho Tả Tình Duyệt. Bởi vì cô ta biết người đàn ông này mặc dù yêu Tả Tình Duyệt, nhưng trong lòng không bỏ qua được chuyện Tả Tình Duyệt hồng hạnh xuất thường. Anh muốn Tả Tình Duyệt đau khổ, muốn phá nát biểu hiện dửng dưng không quan tâm của Duyệt Duyệt. Vậy thì đúng như ý của Tôn Hệ San rồi. Không thể chiếm được tình yêu của Cố Thịnh, cũng nhất quyết không để cho Tả Tình Duyệt có cơ hội đó. Em thích là tốt rồi, Cố Thịnh nói rất dịu dàng. Câu nói đó khiến cho tất cả phụ nữ đều phải say đắm. Nhìn đến tài Tả Tình Duyệt, trong lòng lại càng thêm đau khổ. Em thích là tốt rồi, đây là cách cưng chiều của Cố Thịnh. Đã từng có lúc Cố Thịnh cưng chiều cô như vậy, nhưng bây giờ anh đang yêu thương, cưng chiều một người phụ nữ khác. Khẽ bút bụng, trong lòng cô bắt đầu xao động. Anh không thương mình sẽ yêu bảo bối sao? Sẽ vì bảo bối mà dành chút tình cảm nào đó sao? Thịnh, anh thật tốt, bảo bối của chúng ta nhất định sẽ rất hạnh phúc. Nói không chừng con còn đang cảm ơn tình yêu thương của anh dành cho nó đấy. Tôn Đại San với khuôn mặt hạnh phúc đứng dậy ngồi đi tới xuống bên cạnh Cố Thịnh, kéo tay của anh đặt lên bụng cô ta, giống như một người sắp làm mẹ vô cùng hạnh phúc chờ mong sự ra đời của đứa con của mình. Đầu Tả Tình Duyệt trống rỗng, có thai, Tôn Đại San cũng mang thai. Choàng, vô thức cô làm đổ cả cốc nước, trà chảy xuống, ướt hết cả quần áo, cô cũng chẳng buồn quan tâm. Trong đầu chỉ hiện ra một thông tin, Tôn Huệ San mang thai. Cô nói cái gì vậy? Cố Thịnh nhỏ giọng hỏi Tôn Huệ San. Đáng chết, chỉ có lúc ở bên cạnh phòng cổ Duyệt Duyệt có chút ham muốn với Tôn Huệ San, còn từ lúc đó đến bây giờ, anh chưa từng cùng cô ta lên giường lần nào. Vậy đứa bé từ đâu mà có? Thịnh, em đang giúp anh là một chút giận mà. Cô ta mang thai con người đàn ông khác, tại sao anh không để cho người phụ nữ khác mang thai con của mình? Anh muốn bị mình yếu thế thua cuộc sao? Tôn Nại San thì thầm bên tai anh, trước mặt người ngoài giống như bọn họ đang tâm tình với nhau. Cố Thịnh ngẩn ra, vốn là muốn đẩy Tôn Nại San, hai tay cứng đờ. Lời nói của cô ta cứ luẩn quẩn trong đầu. Duyệt Duyệt mang thai con của Kiều Nam, anh đương nhiên có thể một người phụ nữ khác mang thai con của anh, không phải sao? Yếu thế, đây không phải tính cách của Cố Thịnh. Nghĩ đến những hình ảnh Tả Tình Duyệt cùng Kiều Nam ngọt ngào ân ái, Cố Thịnh nắm tay thành nắm đấm, trong mắt tràn đầy hận ý. Nếu đã quyết định trả thù, tại sao không thể tàn nhẫn hơn một chút? Anh còn yêu thương cô làm gì? Con của anh, đương nhiên anh sẽ rất yêu thương rồi. Cố Thịnh con mắt sắc bén híp lại. Không tệ, con của anh sẽ yêu thương hết lòng, nhưng không phải là con của anh. Trong mắt anh ẩn chứa sát ý. Nếu Duyệt Duyệt cũng có thai, anh sẽ đối xử thế nào với cô ta? Tôn Huệ San mỉm môi, giống như đang nằm nũng, trong lòng cũng đang tính toán. Em cứ nói đi. Cố Thịnh khóe miệng nâng lên ý cười, nâng cằm Tôn Huệ San lên. Con em cũng chính là con của anh, nhưng nếu cô ta mang thai... Cô ta mang thai thì thế nào? Tôn Huệ San thúc giục. Cô biết lời nói tiếp theo của Cố Thịnh sẽ làm Tả Tình Duyệt tổn thương, vậy nên người đàn ông này mới có một ánh mắt đáng sợ đến như vậy. Cô ta mang thai, anh không thể xác định đứa bé ấy có phải là con anh không. Cô ta đã từng lên giường với người đàn ông khác, bảo anh làm sao có thể tin đứa bé ấy là con mình, thay kẻ khác nuôi. Anh đâu phải là kẻ ngu muội. Cố Thịnh hoàn toàn bị ghen tị cùng tức giận che mất lý trí, nói ra những lời tàn nhẫn nhất. Anh biết Tả Tình Duyệt nghe thấy, anh cố ý nói cho cô nghe thấy. Anh không phải là kẻ coi tiền như rác mà đem cung phụng đứa con, cũng không phải huyết thống với mình. Nhớ đâu, thật sự đứa trẻ là con của anh thì sao? Tôn Đại San ánh mắt kỳ náo nhìn ra sau lưng. Cô ta thấy Tả Tình Duyệt đang cúi gằm người, trong lòng cứ lạnh. Cô giờ khắc này đang rất tổn thương, đau khổ, đang khóc sao? Cô ta không đủ tư cách sinh con cho anh. Cố Thịnh lạnh lùng nói, anh ta đang tự nói với mình, đứa bé kia không thể là con của anh. Lời của vị bác sĩ kia không phải đã làm sáng tỏ mọi điều sao? Nhưng tại sao trong lòng anh vẫn mong chờ, mong đợi đứa bé là con của mình? Như vậy anh sẽ để cho cô có một cơ hội lại một lần nữa yêu cô. Hít thở thật sâu đè nén. Cố Thịnh cảm thấy vô cùng nực cười. Bắt đầu từ khi nào anh lại biến thành kẻ đáng hổ thẹn như vậy? Tạ Tình Duyệt đã nghe cuộc nói chuyện giữa hai người bọn họ, sắc mặt cô tái nhợt, thân thể run rẩy, hô hấp khó khăn. Chương 139, anh muốn cầm tù cô cả đời. Cô không đủ tư cách mang thai con anh. Tạ Tình Duyệt run rẩy, tay đặt trên bụng dường như mang sức nặng ngàn cân. Tại sao cô không đủ tư cách sinh con cho anh? Anh sao lại tuyệt tình vậy? Có người từng nói, tình yêu của đàn ông nếu còn nồng đậm thì phụ nữ sẽ được càng cưng chiều như nữ hoàng, nhưng một khi đã mất đi thì phụ nữ chỉ là kẻ thứ dân hèn kém mà thôi. Chỉ cần một cái nước mắt nhìn đối với đàn ông cũng đó coi đó là sự bố thí rồi. Tâm như bị dao cắt, Tạ Tình Duyệt sợ hãi, không biết nếu mình còn ở lại sẽ còn nghe được những lời tàn nhẫn như thế nào nữa. Im lặng đứng dậy, cô muốn bỏ đi. Sự mong đợi được nói cho Cố Tình biết cô mang thai con của anh giờ đã tan vỡ như bọt xà phòng. Cô không thể để cho anh biết sự tồn tại của đứa bé. Cô không thể tưởng tượng được nếu anh biết cô mang thai sẽ đối xử tàn nhẫn với cô như thế nào nữa. Nghĩ đến lời nói của anh vừa rồi, cho dù cô mang thai, anh cũng sẽ không thể xác định được đó có phải con của mình hay không. Không thể xác định. Tạ Tình Duyệt khóe miệng nâng lên khổ sở. Cô cảm thấy toàn bộ thế giới như sụp đổ, mà cô đang ở tầng cuối cùng của địa ngục, bất lực vùng vẫy. Như đã huy động hết sức bản thân, Tạ Tình Duyệt bước lên một bước, nhưng trước mặt cô là màn đêm. Cô ngã xuống, ngất đi. Cố Thịnh vẫn chú ý tới từng hành động của cô, thấy cơ thể nghiêng ngả đứng không vững vừa rồi dần dần ngã xuống. Anh mạnh đẩy Tôn Huệ San ra, cũng như chẳng kịp đỡ Tạ Tình Duyệt. Duyệt Duyệt! Cố Thịnh vực cô dậy, sắc mặt cô trắng bệch, làm cho lòng anh bị đâm một nhát đau nhói. Anh nguyền rủa, đáng chết, tại sao biết cô phản bội mình, còn lo lắng cho sức khỏe của cô đến vậy. Tạ Tình Duyệt, cô tỉnh lại đi. Cố Thịnh không chút thương tiếc lay mạnh thân thể Tạ Tình Duyệt, nhưng hai mắt Tạ Tình Duyệt vẫn nhắm nghiền, không có phản ứng. Trong lòng anh dâng lên một nỗi lo lắng. Thịnh, anh còn quan tâm cô ta làm gì? Tôn Đại San không vui, sao như chuyện vừa xảy ra mà Cố Thịnh vẫn còn quan tâm người phụ nữ này. Xem ra Cố Thịnh yêu Tạ Tình Duyệt vượt hơn cả những gì cô ta tưởng tượng. Trong lòng sôi trào ghen ghét. Anh đừng quên, cô ta đã phản bội anh. Tránh ra. Cố Thịnh trong mắt tràn đầy tối tăm, ôm Tạ Tình Duyệt lên. Anh không thể bỏ mặc cô như vậy được. Trong nhà hàng bắt đầu có tiếng xì xào to nhỏ, mọi ánh mắt đều tập trung ở ba người nọ. Mọi thực khách đều thấy một người đàn ông tuấn tú ôm một người phụ nữ xinh đẹp lao nhanh ra khỏi nhà hàng. Trên mặt người đàn ông thấy sự lo lắng và khẩn trương. Trong bệnh viện, Tạ Tình Duyệt mở mắt ra, mùi thuốc sát trùng rất quen thuộc khiến cô co mày. Cô tại sao lại ở bệnh viện? Cô nhớ mình đi theo Cố Thịnh cùng Tôn Huệ San đến nhà hàng. Cô định nói cho Cố Thịnh biết tin mình mang thai, nhưng lại nghe được cuộc hội thoại khiến lòng cô đau đớn. Tạ Tình Duyệt vùi đầu vào trong chăn, đau đớn khóc thành tiếng, tay nhẹ nhàng sờ lên bụng. Làm sao bây giờ? Cô nên làm gì bây giờ? Cố Thịnh sẽ không để cho cô sinh con ra. Cô nên làm gì đây? Tỉnh chưa? Tỉnh rồi thì đứng dậy, cùng tôi đi về. Giọng nói lạnh lùng truyền tới khiến thân thể của cô đột nhiên cứng đờ. Giọng nói này hết sức quen thuộc, là Cố Thịnh. Anh ấy tại sao lại ở đây? Cố Thịnh níu chặt lông mày, không nghe được tiếng trả lời liền vén chăn lên, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình. Khi thấy trên mặt cô toàn là nước mắt, trong lòng không khỏi đau nhói, lập tức quay đi, không muốn nhìn thấy gương mặt cô, bởi nó khiến cho ai ai cũng phải thương tiếc. Cô diễn kịch rất giỏi, không phải sao? Anh không muốn bị cô lừa gạt thêm một lần nào nữa, cũng sẽ không đối xử chút thương tiếc nào với cô nữa. Đứng lên! Giọng nói lại vang lên, Cố Thịnh không cho cô thời gian chuẩn bị, liền kéo cổ tay cô, kéo cô ngồi dậy như đang cố ý chút giận. À! Đột nhiên bị dao, Tạ Tình Duyệt không có chuẩn bị trước. Anh bây giờ thật đáng sợ, ánh mắt sắc bén kia giống như muốn băm cô thành ngàn mảnh. Cả người bỗng rét run, theo bản năng bảo vệ bụng của mình, anh đã biết bí mật trong bụng cô rồi sao? Tạ Tình Duyệt trong mắt bị nỗi sợ hãi bao phủ, cố sức vùng vẫy khỏi tay anh. Cô không muốn để cho con phải chịu bất kỳ tổn thương nào. Đây là kỷ niệm duy nhất mà cô còn níu được, cho dù phải liều cả mạng sống, cô cũng muốn bảo vệ cho con mình được an toàn. Cố Thịnh lông mày càng nhíu chặt hơn, nhìn thấy khuôn mặt sợ hãi của cô, đôi tay không rời, cứ ôm khư khư trước bụng, càng làm anh thêm đau đớn. Người đàn bà đáng chết, cô quan tâm đến đứa con nghiệt chủng ấy sao? Trong mắt bao phủ tầng khí lạnh, Cố Thịnh từng bước tiến đến gần Tạ Tình Duyệt. Cô hoảng sợ lui về phía sau, trong lòng có dự cảm không tốt. Sao vậy? Cô đến Mỹ cũng không nói một câu với tôi, khiến tôi rất giận. Giờ tôi đưa cô về nước, cô lại có phản ứng như vậy, hay là cô đang có chuyện gì giấu tôi? Cố Thịnh ngoài mặt rất ôn hòa, nhưng trong lòng đang vạch ra một kế hoạch. Không có, không có, em không có làm chuyện gì giấu anh cả. Tạ Tình Duyệt lắc đầu, anh ấy vẫn chưa biết mình đang mang thai. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nếu anh đã không biết thì cô càng phải cẩn trọng mọi hành động, tránh để Cố Thị sinh nghi. Hít thở sâu, Tạ Tình Duyệt cố gắng che giấu nỗi bất an, sợ hãi trong lòng mình. Đi, về nơi tôi ở. Cố Thị ôm cô vào lòng, hành động này dịu dàng làm khiến Tạ Tình Duyệt nghĩ mình đang mơ. Nhưng Tạ Tình Duyệt muốn từ chối, lại nhìn thấy ánh mắt không vui của anh. Thế nào? Cố Thịnh nhíu mày, giọng nói ẩn chứa không vui, trong lòng tràn đầy khinh bỉ. Cô không muốn cùng anh về, lại muốn tiếp tục ở bên cạnh Kiều Nam sao? Hừ, anh sẽ không để cho đôi gian phu dâm phụ này được toại nguyện đâu. Chị họ... Trong lòng Tạ Tình Duyệt đau xót, anh đưa cô trở về chỗ anh ở. Thì Tôn Huệ San phải tính sao đây? Cô không muốn chạm mặt với chị họ. Cô sợ hãi khi ở bên cạnh Cố Thịnh, cô sẽ rất khó khăn che giấu việc mình mang thai. Mặc dù cô rất muốn ở cùng Cố Thịnh, rất muốn mỗi ngày đều nhìn thấy Cố Thịnh, nhưng cô bây giờ không còn như trước kia nữa, giờ cô phải dùng cả tính mạng để bảo vệ cho con. Nhưng Cố Thịnh sẽ để cô được toại nguyện sao? Cô và chị họ của mình phải chăng đã từng ở chung một chỗ sao? Tôi hy vọng hai người sẽ có thể hòa hợp với nhau, dù sao thời gian chúng ta ở bên nhau vẫn còn dài. Câu nói của Cố Thịnh đầy ẩn ý, anh muốn nói cho cô biết, cô vĩnh viễn cũng đừng mơ từ bỏ cuộc hôn nhân này. Anh muốn cả đời cầm tù cô. Tạ Tình Duyệt ngẩn ra, thời gian bên nhau còn dài, vậy cô phải nhìn người đàn ông này. Tình yêu ân ái, ngọt ngào với người phụ nữ khác sao? Tại sao anh lại tàn nhẫn như thế chứ? Chương 140, từ nay về sau, cô ngủ trên ghế sofa. Cuối cùng, Tạ Tình Duyệt không thể làm trái với quyết định của Cố Thịnh, bị anh ta dẫn tới nhà của anh ta ở Mỹ. Vừa vào cửa, Tôn Đại San đã nhiệt tình chạy ra đón, rúc đầu vào trong ngực Cố Thịnh. Thịnh, tại sao để em chờ lâu như vậy? Em muốn anh ngồi thường cho em. Tôn Đại San giống như bạch tuộc, dán chặt vào thân thể Cố Thịnh, nghiêng mắt nhìn khuôn mặt tái nhợt của Tạ Tình Duyệt, trong lòng hiện lên vẻ đắc ý. Cố Thịnh khẽ cau mày, nhưng một giây kế tiếp, lông mày đang nhíu chặt của anh giãn ra, nghĩ đến sự phản bội của Tạ Tình Duyệt, lòng tự tôn của anh bỗng nhiên hóa thành tia trả lời hận thù. Ôm nhẹ thân thể Tôn Hệ San mập mờ bên tay cô. Em muốn anh bồi giường như thế nào? Em thích cái gì thì có thể tự mình đi chọn, anh đều đáp ứng. Hay em muốn cùng anh đi chọn với em? Đột nhiên, thân thể Tạ Tình Duyệt ngẩn ra. Muốn Cố Thịnh đi mua đồ cùng phụ nữ, đó là chuyện vô cùng khó khăn. Nhưng cho dù khó gỡ nào, anh cũng cùng chị họ đi rồi, không phải sao? Nhưng anh lại không biết sự cưng chiều đó mang đến cho người thương anh bao nhiêu thống khổ. Trong lòng thoáng qua một tia khổ sở, Tạ Tình Duyệt hối hận tại sao mình không thể kiên trì cự tuyệt yêu cầu đới nê này của anh. Cô không xác định được mình có đủ kiên trì hay không. Không cần, em không cần những vật ngoài thân đó, em chỉ cần có anh. Tôn Hệ San cố ý ở bên tai Cố Thịnh nói, lời vừa đủ để hai người nghe thấy, nhưng lập tức ánh mắt mập mờ đã thấy làm cho Tạ Tình Duyệt hiểu rõ những gì họ vừa nói. Cố Thịnh đè nén sự chán ghét trong lòng đối với Tôn Hệ San xuống, cưng chiều ôm Tôn Hệ San đi lên, đi về phía gian phòng. Nhìn bóng lưng bọn họ, Tạ Tình Duyệt thẫn thờ đứng ở nơi đó, không cách nào nhúc nhích. Cửa phòng bị đóng lại, cơ mơ hồ nghe thấy thanh âm rên rỉ phóng đãng của phụ nữ. Ở trong mắt bọn họ, cô giống như một người vô hình, bọn họ không hề để ý đến vị trí vợ của cô chút nào. Khổ sở đè nén trong lòng hóa thành nước mắt, Tạ Tình Duyệt cắn chặt môi, hy vọng của cô đã hoàn toàn tan biến, tay vuốt nhẹ bụng. Cục cưng, mẹ nên làm gì bây giờ? Đột nhiên, dạ dày của cô vô cùng khó chịu. Tạ Tình Duyệt vội vã chạy vào nhà vệ sinh. Sau một lúc nôn ói, cô cảm giác thân thể mình mệt lạ. Còn đau đớn nào hơn khi cô bị thai nghén hành hạ, mà chồng của cô lại cùng người phụ nữ khác ở trong phòng hô mưa gọi gió. Nhắm mắt lại, Tạ Tình Duyệt nhìn mình trong gương. Cô phát hiện mình thay đổi đến mức chính mình cũng không nhận ra mình nữa. Thiếu nữ ngây thơ trong sáng, không buồn không lo, đã không còn nữa. Vẻ u sầu thay thế ngây thơ, tình yêu đã hành hạ cô thường tích đầy mình. Tại sao em lại yêu anh? Nước mắt đã chảy khô, Tạ Tình Duyệt cười khổ nhìn mình trong gương. Nếu như có thể ít thương anh đi một chút, cô sẽ không đau như thế này rồi. Nhưng tình yêu của cô dành cho anh có thể giảm bớt sao? Thời điểm Cố Thịnh từ trong phòng đi ra, phát hiện Tạ Tình Duyệt đã ngủ trên ghế salon, khuôn mặt đã khóc không còn lại nước mắt, làm lòng anh cứng lại. Nhưng khi tầm mắt anh rơi vào hai tay cô đặt trên bụng, trong mắt thoáng qua ánh sáng sắc lạnh, khóe miệng nâng lên một nụ cười nhạt. Anh đang suy nghĩ gì thế này? Đối với cô, không thể có thương tiếc. Cô đang diễn trò, nhất định là đang diễn trò. Cố Thịnh không ngừng tự nói với mình như vậy. Anh muốn trả thù sự phản bội của cô, anh muốn cho cô sống trong thống khổ. Như muốn chứng minh điều mình vừa nghĩ, Cố Thịnh đi tới bên cạnh sofa, đá vào người Tạ Tình Duyệt. Anh dùng sức không chút nào thương tiếc, khiến Tạ Tình Duyệt cau mày, mở mắt ra, đột nhiên nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Cố Thịnh. Theo bản năng, Tạ Tình Duyệt lập tức ngồi dậy. Nghe đây, từ hôm nay trở đi, người làm thêm giờ cũng không tới, mọi việc trong nhà do cô phụ trách xử lý. Cố Thịnh lạnh lùng nhìn cô, anh muốn nhìn thấy vẻ mặt thống khổ của cô, nhưng nghênh đón anh lại là một gương mặt bình tĩnh. Vâng. Tạ Tình Duyệt không dám nhìn vào mắt anh, cô sự lạnh lùng trong mắt kia làm cho mình bị thương lần nữa. Cô đã nghĩ thông suốt rồi, nếu đã không thương, cô cần gì phải tự làm mình đau khổ. Hiện tại, cô có đứa nhỏ trong bụng phải bảo vệ, không thể để mình bị tổn thương nữa. Có lẽ, đây chính là một người mẹ kiên cường. Trong lòng Cố Thịnh hiện lên một tia không vui, ngay cả liếc mắt nhìn, cô cũng không dành cho anh một cái sao. Đáng chết, Cố Thịnh khẽ nguyền rủa ra tiếng, xoay người chuẩn bị rời đi, lại bị Tạ Tình Duyệt gọi lại. Thịnh, em... Tạ Tình Duyệt có chút chần chờ mở miệng, ánh mắt lóe lên. Nói mau. Khóe miệng Cố Thịnh nâng lên một chút lạnh lùng, hai chữ lạnh lùng không mang theo chút tình cảm. Em muốn hỏi, phòng của em ở chỗ nào? Trong căn hộ này có rất nhiều phòng, nhưng cô không xác định được một gian phòng mình có thể ở. Cô tùy tí chọn một gian ở lại, nhưng chợt nghĩ đến Tôn Huệ San sẽ không để cô được sống bình yên. Tránh cho Tôn Huệ San có chuyện để bới lấy, cô quyết định hỏi ý kiến của Cố Thịnh trước. Phòng. Trong mắt Cố Thịnh thoáng qua một tia lạnh lẽo. Những căn phòng này tôi đều phải sử dụng, không phải cô ngồi trên ghế sofa rất ngon sao? Về sau cô ngồi trên ghế sofa đi. Trong lòng Tạ Tình Duyệt ngẩn ra, không thể tưởng tượng nổi nhìn Cố Thịnh, nhưng vừa rồi mới chống lại ánh mắt của anh, cô liền hối hận, không nên nhìn. Cô nhìn thấy sự hận thù trong mắt Cố Thịnh, lòng trầm xuống, nhìn ghế sofa một chút, mặc dù ngủ không thoải mái, nhưng cô luôn một lời đặt chân mà. Trong lòng khổ sở lan tràn, cô không sao cả, chỉ khổ cho đứa nhỏ trong bụng cô thôi. Nhắm mắt lại, Tạ Tình Duyệt đón nhận sự sắp xếp của anh, cô vô lực cự tuyệt, không phải sao? Chẳng biết tại sao, trong lòng Cố Thịnh đau nhói. Đáng chết, tại sao người phụ nữ này luôn có năng lực làm cho anh đau lòng? Lúc này, cô làm cho anh muốn tiến lên ôm cô vào trong ngực, hào hào thương tiếc, nhưng trong đầu thoáng qua hình ảnh cô cùng Kiều Nam đi chung với nhau, tất cả nhu tình đều tiêu tan. Cô hoàn toàn không xứng với sự thương tiếc của anh. Anh sẽ dùng hành động thực tế chứng minh cho cô biết, mình hận cô mãnh liệt biết bao nhiêu. Anh sẽ cho cô biết cái giá cô phải trả khi phản bội anh lớn cỡ nào. Ánh mắt rơi vào trên bụng cô, anh cũng sẽ cho đứa nhỏ biết, chỉ cần thứ anh không cho phép xuất hiện, nhất định sẽ không thể nó xuất hiện. Anh muốn lấy đứa bé trong bụng của cô ra. Trong mắt ngưng tụ sự lạnh lùng nồng đậm, Cố Thịnh từng bước đến gần Tạ Tình Duyệt, dùng sức nắm chặt cằm cô. Anh suy nghĩ cách trừng phạt người phụ nữ này, nhưng giờ chưa phải là thời điểm thích hợp. Anh sẽ dựa theo kế hoạch, từng thời điểm khiến Tạ Tình Duyệt thống khổ, nhưng bây giờ chưa phải đến lúc. Anh muốn từ từ hưởng thụ khoái cảm quá trình này mang lại cho anh. Nhìn đôi môi hoảng sợ run rẩy, trong mắt thoáng qua một chút tà ác, anh cúi người hôn lên cánh môi mềm mại. Chương 141. Ngay cả nụ hôn của anh cô cũng không chịu nổi sao? Đột nhiên xuất hiện nụ hôn ấy khiến Tạ Tình Duyệt ứng phó không kịp. Anh bá đạo cạy ra hàm răng của cô, hôn từ trên trở xuống cuồng loạn, Trong đầu Tà Tình Duyệt hiện lên hình ảnh Cố Tình ôm hôn Tuần Hệ San đi vào căn phòng ban nãy, đầu như bị sét đánh. Nghĩ tới giờ phút này, hôn cô vừa mới rồi hôn một người phụ nữ khác, trong lòng của cô toát ra cảm giác khó nói lên lời, theo bản năng tránh né khỏi lồng ngực Cố Tình. Không, được, buông ra. Lông mày Tà Tình Duyệt nhíu chặt, cô không cần nụ hôn của anh. Cô từng quý trọng nụ hôn này bao nhiêu, thì giờ phút này nó lại làm càng làm cô đau đớn bấy nhiêu. Trong mắt Cố Tình hiện lên một tia không vui, thấy sự chen ghét trên mặt cô. Trong nháy mắt, trong lòng ngưng tụ sự tức giận lớn hơn. Buông ra, trước kia như thế nào đi nữa, cô cũng không cự tuyệt sự thân thiết của anh. Hiện tại, thậm chí ngay cả một cái hôn, cô cũng không chịu nổi sao? Cô muốn anh buông ra, anh sẽ không buông ra. Ôm cô thật chặt vào trong ngực, một tay cố định cái gáy của cô, kích hôn để biến thành gặm cắn, giống như mang theo trừng phạt vô tận. Cố Tình không chút lưu tình, mỗi lần đều làm Tà Tình Duyệt bị đau. Cô sắp không thể chống đỡ được sự cuồng loạn của anh. Giờ phút này anh như một con thú hoang, đối với cô mà nói là nguy hiểm chí mạng. Trong lúc cô vô tình chống lại đôi mắt khám báo kia, trong lòng Tà Tình Duyệt không khỏi ngẩn ra, dường như anh muốn xé nát chính mình. Qua mức sợ hãi, Tà Tình Duyệt kiên quyết dùng sức hung hăng khẽ cắn. Một giây tiếp theo, Cố Tình liền buông lỏng đôi môi đang dây dưa với cô ra. Đáng chết, Cố Tình tức giận trừng mắt nhìn người phụ nữ trước mặt, mùi máu tanh tràn ngập khoang miệng. Người phụ nữ đang chết, cô cơ nhiên dám cắn anh. Anh giận dữ, bàn tay dâng lên, bốp một tiếng, thanh âm thanh thúy vang dội khắp phòng. Sức lực cường đại khiến thân thể Tà Tình Duyệt lao đảo một cái. Thật vất vả ổn định lại cơ thể mình, trên mặt truyền đến sự đau rát, nhất thời khiến đầu óc Tà Tình Duyệt trống rỗng. Thật là đau. Phục hồi lại tinh thần, Tà Tình Duyệt đưa tay sờ lên gương mặt mình, nhưng mới đụng nhẹ một cái đã khiến cô đau đến mức không thở nổi. Một cái tát này Cố Tình không chút nào thương tiếc. Trong lòng hiện lên một tia khổ sở, Tà Tình Duyệt dương bắt nhìn người đàn ông mình yêu. Mình đã yêu sai người rồi sao? Ánh mắt thê lương ấy khiến trong lòng Cố Tình có chút nhói đau. Nắm chặt bàn tay vừa rồi đánh cô, trên mặt cô hiện rõ năm dấu ngón tay đỏ tươi đã tố cáo hành động vừa rồi của anh. Không, anh chỉ muốn dạy dỗ cô, chứ không cố ý dùng sức như vậy. Nhưng điều đó là do cô tự chuốc đấy mà. Anh kiên nhẫn, kiên quyết thu lại sự mềm lòng, không nhìn tới khuôn mặt bi thương của cô, trong mắt thoáng qua một chút tàn nhẫn. Đừng để tôi nhìn thấy cô nữa. Thấy cô sẽ luôn nhớ tới sự phản bội của cô. Anh không dám chắc lần sau mình có giống như vừa rồi, không cách nào khống chế lửa giận của mình. Trong lòng anh mâu thuẫn, muốn trừng phạt cô, nhìn cô thống khổ. Nhưng thời điểm chân chính thấy cô thống khổ, tim của anh cũng đau đớn theo. Đấy rốt cuộc là trừng phạt cô hay là trừng phạt mình? Trong lòng Cố Tình khẽ nguyền rủa, xoay người không chút lưu luyến ra khỏi cửa, lưu lại Tà Tình Duyệt sụi lơ ngồi trên mặt đất. Anh không muốn gặp lại cô, tại sao còn muốn dẫn cô tới nơi này? Cô chưa bao giờ biết thì ra có người vô tình đến thế. Trong đại sảnh biệt thự của Kiều Nam ở Mỹ, không khí cực kỳ đè nén. Kiều Nam nhìn vào báo cáo trong tay, hung hăng vứt văn kiện xuống đất. Cái này gọi là không tìm được. Một người còn sống sờ sờ ra đó, làm sao không tìm được? Tiếp tục tìm cho tôi. Bọn thủ hạ run rẩy lùi ra ngoài. Chỉ có chuyện tình liên quan đến Tả tiểu thư, Nam Ca mới có thể tức giận như thế. Hiện tại trong lòng bọn họ chỉ có thể cầu nguyện nhanh chóng tìm được Tả tiểu thư. Nếu không, bọn họ có dự cảm nhất định Kiều Nam sẽ làm ra cái băng phái gà chó không yên. Trong phòng lớn như thế chỉ còn lại một mình Kiều Nam, anh như một chú gà trống thua trận ngồi liệt ở trên ghế sofa. Cả ngày nay dường như anh đã dùng tất cả mối quan hệ đều không tìm được tung tích của Tà Tình Duyệt. Anh chỉ mới mua một chút đồ cho Tà Tình Duyệt, đến khi anh trở lại nơi đó đã không có một bóng người. Anh khẩn trương không ngừng tìm kiếm, tìm khắp nơi tất cả những nơi có thể đều không tìm được tung tích của cô. Một mình Duyệt Duyệt liệu có thể xảy ra chuyện gì không? Cô có thai, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, anh nên làm gì bây giờ? Ánh mắt bỗng nhiên ngẩn ra, Kiều Nam càng thêm lo lắng, một quyền hung hăng đánh vào khay trà. Đều do anh, nếu anh không đi mua đồ, vẫn ở bên cạnh người Duyệt Duyệt thì đã không có chuyện cô mất tích. Duyệt Duyệt, em đã không thể có chuyện gì được. Kiều Nam thì thầm, nếu như Duyệt Duyệt xảy ra chuyện gì, anh không có cách nào tha thứ cho mình. Đúng thời điểm anh không biết nên làm sao, chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Kiều Nam nhanh chóng tiếp điện thoại, nghe tiếng Kiều Đại Qua nhu hòa trong điện thoại bên kia truyền đến. Kiều Nam chợt ngẩn ra, Duyệt Duyệt, bây giờ em đang ở đâu? Có an toàn không? Cục cưng trong bụng có khỏe không? Mau nói cho anh biết. Duyệt Duyệt, anh nói chuyện với em đấy. Kiều Nam không kịp chờ đợi hỏi hàng loạt vấn đề, anh khẩn cấp muốn xác định sự an nguy của Duyệt Duyệt. Kiều đại ca, thanh âm của Tà Tình Duyệt mang theo một tia ngạn ngào. Đột nhiên cô phát hiện trên thế giới này vẫn có người quan tâm cô cùng đứa nhỏ trong bụng. Tay bao trùm ở trên bụng, trên mặt Tà Tình Duyệt hiện lên một nụ cười khổ sở ở trong lòng cô và với đứa nhỏ. Còn có người quan tâm con, mặc dù người kia không phải là cha ruột của con. Duyệt Duyệt, nói cho anh biết em đang ở đâu, anh lập tức để đón em về. Một tiếng kêu này của Kiều Nam làm lòng cô vô cùng cảm động. Nói xong câu này, thân hình cao lớn của anh đã đi ra tới cửa. Tà Tình Duyệt dừng một chút, ánh mắt rơi vào trên bụng của mình, trong mắt thoáng qua một chút kiên định. Cô phải vì mình làm ra một sự lựa chọn. Kiều đại ca, em ở chỗ Cố Thịnh, em... anh có thể dẫn em rời đi không? Em sợ... Hít sâu một hơi, trong đầu hiện ra chuyện nghe được ở phòng ăn. Cô ta không xứng sinh đứa nhỏ của anh. Cố Tịnh sẽ không để cho cô sinh đứa nhỏ, nhưng cô lại không thể mất đi bảo bối không dễ có này. Em sợ anh ấy sẽ đối với đứa nhỏ bất lợi. Tà Tình Duyệt không chút đề phòng với Kiều Nam. Cô biết hiện tại trừ Kiều Nam không có ai có thể giúp đỡ cô, mà Kiều Nam nhất định sẽ không do dự giúp đỡ cô. Đôi mắt màu lục của Kiều Nam hiện lên một chút tối tăm. Cố Tịnh, nhanh như vậy Cố Tịnh đã tìm ra cô. Thực ra anh đã sớm biết nơi ở của Cố Tịnh, lại chậm chạp không nói cho Duyệt Duyệt biết, chỉ hy vọng có thể sớm giữ khỏi tay của cô, nhưng không nghĩ đến việc Cố Tịnh sẽ tìm được Tà Tình Duyệt. Đối với đứa nhỏ bất lợi, anh nghe được sự hoảng sợ của Duyệt Duyệt. Cô quan tâm đến đứa nhỏ trong bụng như thế, coi nó như mạng sống của mình, luôn bảo vệ đứa nhỏ đó, mà anh ta... chỉ cần làm cô muốn, anh sẽ thỏa ý miệng của cô. Em đừng sợ, anh lập tức tới đây tìm em. Chương 142, để tôi yêu cô ấy thật nhiều. Tà Tình Duyệt cầm điện thoại ngẩn người, đây chính là sự lựa chọn của mình sao? Cuối cùng vẫn lựa chọn rời Cố Thịnh vì đứa bé. Trong lòng trồi lên một chút khổ sở, tại sao hai người quan trọng nhất trong sinh mệnh của cô phải lựa chọn ra một người? Bất đắc dĩ nhắm mắt lại, không còn cách nào khác. Người đàn ông yêu cô không cần cô sinh con cho anh, mà cô lại không thể trơ mắt nhìn đứa bé trong bụng mình gặp bất kỳ nguy hiểm gì. Trong đầu hiện ra gương mặt sắc bén của Cố Thịnh, sợ hãi và lo lắng như một tấm lớn lớn, vô hình, càng lúc càng dâng về phía cô, tự hư muốn cắn nuốt cô. Thì ra đau lòng mãnh liệt như vậy, cô hy vọng có thể có được tình yêu của anh nhường nào, nhưng rốt cuộc lại hóa thành bọt nước, thì ra chỉ là một giấc mộng. Cô hy vọng mình có thể sinh con cho anh biết giường nào, nhưng anh lại khinh thường. Cô lại bị thương và khổ sở bao phủ, không chút nào chú ý tới trong phòng đã có thêm một người đàn ông. Người nọ lặng lặng nhìn cô, trên mặt mang tức giận kinh người, tự hồ muốn tiêu hủy người khác. Đột nhiên, trên cổ truyền đến một sức lực khổng lồ khiến Tà Tình Duyệt cau mày, kinh dị mở mắt ra. Đột nhiên đối mặt với đôi mắt lạnh lùng của Cố Thịnh. Thịnh... Tà Tình Duyệt gian nan kêu tên của anh. Anh trở về lúc nào? Tại sao anh đột nhiên giận dữ như vậy? Cô làm gì sai sao? Đột nhiên thức tỉnh, Tà Tình Duyệt lập tức hiểu ra, mà lời nói của Cố Thịnh xác nhận suy đoán của cô. Ngọt ngào quá nhỉ? Thanh âm Cố Thịnh tựa hồ như địa ngục truyền tới, lộ ra quỷ mị, làm cho người ta lạnh lẽo. Người phụ nữ đáng chết. Cả ngày anh xử lý công sự cũng không yên lòng, trong đầu không ngừng hiện lên bóng dáng Tà Tình Duyệt. Cho dù người phụ nữ này đã phản bội mình, anh vẫn thời khắc nghĩ tới cô. Anh làm sao vậy? Anh gặp ma rồi sao? Hủy bỏ một cuộc xã giao, Cố Thịnh không kịp chờ đợi để chờ tới đây. Dọc theo đường đi, anh còn muốn tự nói với mình, anh không phải muốn gặp cô, mà muốn xác định cô có an phận ở nhà hay không thôi. Nhưng trở lại nghe thấy cô trò chuyện với Cửu Nam, người phụ nữ ghê tởm này, cô cư nhiên dùng giọng nói dịu dàng như vậy để kể khổ với kẻ nam. Người phụ nữ đáng chết cư nhiên thương lượng muốn rời đi gian phu với cô. Hừ, muốn rời đi sao? Cô suy nghĩ cá đơn giản. Thịnh, cầu xin anh buông em ra, em sợ không thở được. Tà Tình Duyệt cố gắng đẩy tay bóp cổ của anh ra. Cố Thịnh trước mặt thật đáng sợ, cô có dự cảm anh sẽ giết mình không chút do dự. Trong lòng chợt lạnh, Tà Tình Duyệt theo bản năng cau mày. Cô không thể chết được, không thể để cho anh tiếp tục tổn thương cô. Nghĩ tới đây, cô càng thêm xác định quyết định của mình với mưa rồi. Thả cô ra, để cô như hình với bóng với tên tình nhân của cô sao? Cố Tịnh không ngừng gia tăng sức lực, nhìn trên mặt bởi vì hít thở không thông mà trở nên tái nhợt của cô, trong lòng nổi lên một khoái cảm trả thù. Kiều đại ca, anh ấy không phải... Tàn Tình Duyệt vội vàng muốn giải thích, nhưng giải thích của cô chỉ là đổi lấy sự châm chọc nhiều hơn của Cố Tịnh. Kiều đại ca, xem kìa, cô gọi thật là thắm thiết. Cố Tịnh hoàn toàn bị lửa ghen khống chế, lý trí từ từ bị đánh bại. Giờ phút này, anh chỉ muốn nói cho người phụ nữ trước mắt. Anh mới là chồng của cô, anh mới là trời của cô là của anh, cả đời chỉ có thể là của anh. Con người Thẩm Thúy bỗng chốc căng thẳng, Cố Tịnh buông lòng cổ Tà Tình Duyệt ra, lôi kéo cổ tay cô, hung hăng đẩy cô ngã trên ghế sofa. Tà Tình Duyệt theo bản năng dùng đôi tay bảo vệ bụng của mình, đậu lại không cẩn thận, đụng phải cạnh bàn ghế sofa, lập tức có dòng máu tươi từ trán cô chảy xuống. Tà Tình Duyệt không cảm thấy đau, giờ phút này trong lòng của cô chỉ muốn bảo vệ tốt đứa nhỏ trong bụng. Khóe miệng Cố Tịnh nở nụ cười lạnh, xem ra cô yêu quý nghiệt chủng trong bụng cỡ nào, ngay cả chính mình cũng không để ý sao. Ánh mắt từ vết thương trên trán cô từ từ chuyển qua phần bụng cô đang dùng đôi tay bảo vệ, từng bước tiến gần Tà Tình Duyệt. Tà Tình Duyệt co rúm thân thể, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Đột nhiên thân hình cao lớn của Cố Tịnh đặt lên thân thể Tà Tình Duyệt, bàn tay không chút nào thương tiếc xé rách quần áo trên người cô. Rẹt rẹt một tiếng, y phục theo tiếng mà rách, một cơn lạnh lẽo vọt qua da thịt trần trụi trước ngực cô. Anh muốn làm gì? Tà Tình Duyệt che chở trước ngực mình, tự hồ có thể dự liệu được chuyện anh sẽ làm tiếp. Gâu cứ nói đi, vợ của tôi. Trong mắt Cố Tịnh thoáng qua quỷ quyệt, cúi người hung hăng cắn ở trên cổ cô, tự hồ muốn phát tiết lửa giận trong lòng ra ngoài. Anh thật muốn ăn cô từng miếng vào trong bụng, như vậy cô sẽ không nghĩ đến rời khỏi mình với tên đàn ông khác nữa. Không, đừng! Tà Tình Duyệt bị đau, cô muốn dãy rủa, nhưng mà sợ sức lực của mình không cẩn thận tổn thương đứa nhỏ trong bụng, chỉ có thể thừa nhận nụ hôn thô bạo kia, mặc cho anh lưu lại từng dấu răng đau đớn trên người cô. Đừng! Cô quên nghĩa vụ của một người vợ rồi sao? Hay là cô hy vọng đè ở trên người cô bây giờ là Kiều đại ca của cô? Cố Tịnh kéo ra tất cả y phục trên người cô, ánh mắt chạy trên người của cô. Đáng chết, thân thể của cô vẫn xinh đẹp như vậy. Kiều đại ca. Tạ Tình Duyệt theo bản năng lắc đầu, muốn nói cho anh biết cô và Kiều Nam thật ra không có cái gì. Nhưng Cố Tịnh không cho cô bất cứ một cơ hội nào, bá đạo hôn môi cô, càn rỡ biểu đạt sự đoạt lấy của mình. Vừa nghĩ tới thân thể cô từng bị người đàn ông khác nhìn thấy như vậy, hôn như vậy, lửa giận trong lòng Cố Tịnh liền bùng lên, động tác thô bạo không chút thương tiếc nào, đẩy hai chân cô ra, thả vào dục vọng của mình, không chút do dự xông vào thân thể cô chưa chuẩn bị. À. Đau đớn khiến Tà Tình Duyệt cau mày, cũng cảm thấy mình sắp bị xé ra, nhưng người đàn ông trên người cô giống như cố ý muốn khiến cô đau đớn, không chờ đợi cô thích ứng, lại đâm vào thân thể cô từng cái. Mỗi một lần đều mang theo ý tứ hủy diệt, xông vào chỗ sâu nhất trong thân thể cô. Đau không? Cố Tịnh thở gấp, nhìn cô nhíu chặt lông mày, nhẹ giọng nỉ non bên tai cô. Đau thì kêu ra đi, để cho tôi biết cô rất đau. Tà Tình Duyệt cố nén, mơ hồ muốn nghiến chặt đôi môi, nhìn thân thể không ngừng phập phồng trên người, trong não vang lên lời nói của bác sĩ. Đột nhiên ngẩn ra, thân thể của cô vẫn không thể chịu đựng sự hàn nói quá kịch liệt. Cầu xin anh, đừng như vậy! Cầu xin anh, buông em ra! Tà Tình Duyệt khổ cầu khẩn, cô sắp không chịu nổi. Hôm nay Cố Tịnh kịch liệt hơn bao giờ hết, trong lòng của cô mơ hồ có dự cảm không tốt. Hừ, để cho anh yêu em một lần nhiều chứ. Khóe miệng Cố Tịnh nhếch lên nụ cười lạnh lùng, giống như một ác ma tài thế, đè xuống sự thương tiếc của cô trong lòng, dữ dội chiếm lấy thân thể của cô. Không, đừng! Trong lòng trồi lên một tia tuyệt vọng. Yêu sao? Tại sao cô cảm thấy đều là hận thù? Hết tập 13. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Oki. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment nếu có ý kiến thì team ngày phát triển nha. Thank you and bye bye.